Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1280, Chiến Song Kiêu. Cổ Mạc trên người tà khí cuồn cuộn, trên người thương thế mấp máy, thế nhưng ở nhanh chóng khép lại. Hắn sau lưng hai chỉ hắc cánh vỗ, cuốn lên từng luồng mãnh liệt trận gió. Lý Kiêu cũng cất bước mà đến, cùng Cổ Mạc đứng ở một phương, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Đối với Cổ Mạc hành động, Yến Trường Phong vẫn chưa tức giận, chỉ là khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra ngươi còn không có cảm nhận được chân chính tuyệt vọng, trong lòng thế nhưng còn có chờ mong, một khi đã như vậy, ta đây liền hoàn toàn dập nát ngươi hy vọng, làm ngươi vĩnh trụy vô tận vực sâu. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Cổ Mạc, màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe. Còn có Lý Gia Dương Nhiệt, người tới vừa lúc, Vô Thương Tinh vực Lý Gia đã hủy diệt, chỉ có hai đại thần thể bởi vì thâm nhập huyết luyện chi lộ, may mắn tránh được một kiếp, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, một khi đã như vậy, ngươi mệnh, ta liền không khách khí nhận lấy. Phía sau, Tu La hư ảnh một bước bán ra, cùng Yến Trường Phong dung hợp quy nhất. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong khí thế kéo lên tới rồi cực hạn. Đáng sợ khí thế, ép tới cả tòa thành đều không khỏi run rẩy lên, phía trên hộ thành đại trận, xuất hiện loang lổ vết rạn, giống như mạng nhện giống nhau, kia cường đại phòng ngự quầng sáng, hóa thành quang vũ sái lạc. Cổ Mạc cùng Lý Kiêu hai người toàn đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong khí thế thế nhưng còn có thể tăng trưởng, hai người trong lòng toàn không khỏi trầm xuống. Thật đáng sợ hơi thở, này, đây là cái kia trong lời đồn, đem Vô Thương Tinh vực rảo đến long trời lở đất đại ma thần Phong Vô Trần sao? Như thế nào như thế đáng sợ, những cái đó đi theo Lý Kiêu mà đến đông đảo người theo đuổi tất cả đều sắc mặt đại biến. Động thủ, giết hắn, bằng không chúng ta hai cái hôm nay đều phải chết. Cổ Mạc đại sất một tiếng, dẫn đầu ra tay hướng tới Yến Trường Phong sát đi. Lý Kiêu ánh mắt lập lòe, cuối cùng không có chần chờ, đồng dạng ra tay, trong tay xuất hiện một cây tử kim đại kích, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Hắn thân xuyên tử kim chiến giáp, tay cầm tử kim sắc chiến tích, sợi tóc như thác nước, cả người uy phong lẫm lẫm, càng có thần quang lượn lờ, tự mang thần thể uy nghiêm, giống như một tôn tồn tại thần vương, uy thế ngập trời. Hai người đều là huyết luyện chi lộ một phương bá chủ, được xưng chân long cấp cái thế thiên tài, tung hoành huyết luyện chi lộ, chưa bao giờ từng có bại tích. Giờ phút này hai người liên thủ, có thể tưởng tượng có bao nhiêu khủng bố. Nơi xa quan vọng tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, ngừng thở, chính mắt thấy trận này tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chi chiến. Chu Xuyên, Ngô Tùng đám người sôi nổi niết quyền, trong lòng khẩn trương vô cùng, mang theo vài phần lo lắng. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, nhưng là Cổ Mạc cùng Lý Kiêu hai người liên thủ, uy thế thật sự thật là đáng sợ. Này hai người đều là huyết luyện chi lộ người xuất sắc, có thể nói là này một đời trẻ tuổi trung đỉnh nhân vật. Một người đó là một phương bá chủ, hiện giờ hai người liên thủ, ai nhưng địch. Nhưng mà Yến Trường Phong lại một chút không sợ, ở hắn trong ánh mắt, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là vô biên chiến ý, còn có lăng liệt sát khí. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Kiến chúng lại nhiều, há có thể trở trong tay ta mũi nhọn. Yến Trường Phong châm biếm, căn bản không có đem hai người đặt ở trong mắt. Hỗn loạn đại đạo vận chuyển, bốn phía pháp tắc vặn vẹo, quy tắc, trật tự, đều bị hắn xoay chuyển, hai người công phạt chi thuật, trực tiếp bị hắn hỗn loạn đại đạo vặn vẹo, thế nhưng lẫn nhau va chạm, ở bên nhau, hai người thế nhưng bị từng người công kích đánh bay đi ra ngoài. Như thế nào sẽ, hai người đều biểu tình đại biến, này quá quỷ dị, bọn họ hai người thần thông, rõ ràng là tỏa định Yến Trường Phong mà đi. Kết quả lại không thể đánh trúng Yến Trường Phong, ngược lại bị một cổ thần bí lực lượng sở vặn vẹo, khiến cho bọn họ hai người công phạt lẫn nhau va chạm. Này quá quỷ dị, gà vườn chó xóm, Yến Trường Phong lãnh sất, chân đạp cửu khúc huyết hà, cầm trong tay thiên chi kiếm, giờ phút này Yến Trường Phong không ở giữ lại. Hắn thân hình chợt lóe, trong nháy mắt, cả người liền biến mất không thấy. Biến mất, Cổ Mạc cùng Lý Kiêu hai người toàn đồng tử co rút lại, cảm thấy vô biên nguy cơ. Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh. Hắn vận dụng thời gian chi lực, vận dụng huyết đồ ma công đệ tam thức cực chi cấm, tốc độ mau đến mức tận cùng, ở đây thế nhưng không ai có thể rõ ràng bắt giữ đến hắn thân hình quỹ đạo. Liên tính là Cổ Mạc cùng Lý Kiêu hai người, cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn đến một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong nháy mắt, hai người cả người mồ hôi lạnh ứa ra, cả người lông tơ tất cả đều tạc đứng lên tới, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cùng khủng bố. Vô thanh vô tức, một đạo huyết sắc kiếm quang như nước giống nhau nhộn nhạo mở ra. Ở trên hư không trung sáng lên, vô thanh vô tức cắt ra hư không, chặt đứt thời gian, nháy mắt đi vào hai người trước người. hai người trong lòng nguy cơ cảm kịch liệt kéo lên. Không, né tránh, mau tránh ra, Cổ Mạc giống giận, kia một đạo huyết sắc kiếm quang nhìn như thong thả, kỳ thật tấn mãnh vô cùng, Cổ Mạc tuy rằng thấy, nhưng là lại căn bản phản ứng không kịp, hoặc là nói phản ứng lại đây, thân thể lại theo không kịp. Hắn cả người lông tơ tạc lập, không ngừng áp bức chính mình tiềm lực, sau lưng hắc cánh vỗ, hóa thành một đạo ô quang, nháy mắt đảo lược đi ra ngoài. Nhưng như cũng đã muộn một bước, huyết sắc kiếm quang bay tới, đương trường đem hắn tế ra hộ thể thần thông xé rách, còn có một kiện thánh binh tiềm chất trung phẩm hạ đẳng phòng ngự thánh binh, đồng dạng thắng không nổi Yến Trường Phong này nhất kiếm tuyệt thế mũi nhọn, đương trường bị xuyên thấu. Cổ Mạc cả người đảo lược đi ra ngoài, đồng thời, trước ngực đã bị kia kiếm khí sát trung, lộ ra lành lạnh bạch cốt, máu tươi mịch mịch mà dũng. Mà bên kia, Lý Kiêu cũng hãi hùng khiếp vía, ở huyết sắc kiếm quang quét tới nháy mắt, hắn cũng tế ra phòng ngự thần thông, đồng thời đem trong tay kia côn trung phẩm hạ đẳng thánh binh Tử Kim Trường Thương che ở trước người. Nhưng ngay sau đó, huyết sắc kiếm quang quét tới, bẻ gãy nghiền nát, đem hắn Tử Kim Trường Thương đương trường chặt đứt, phòng ngự thần thông cơ hồ bị hoàn toàn làm lơ. Hắn cả người bay tứ tung đi ra ngoài, huyết nhiễm trời cao, bị thương không nhẹ. Sao có thể, ngươi trong tay bất quá là nửa bước thánh binh thôi, thế nhưng có thể chặt đứt trung phẩm thánh binh. Lý Kiêu kinh tủng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Này thật là đáng sợ, kia chính là chân chính bất hủ thánh binh a, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm liền chặt đứt. Đây là cái dạng gì thực lực, là cái dạng gì mũi nhọn. Này cổ mũi nhọn, hoàn toàn vượt quá lẽ thường, vượt quá người tưởng tượng. Liền trung phẩm thánh binh đều có thể nhất kiếm chặt đứt, trong thiên địa còn có cái gì có thể ngăn cản này cổ mũi nhọn. Hắn hãi hùng khiếp vía, chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ mũi nhọn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này thế nhưng có một loại mũi nhọn, có thể làm lơ hắn phòng ngự thần thông, có thể dễ dàng chặt đứt trung phẩm thánh binh. Nhìn thân sắc như thường, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, trên người lại tràn ngập từng luồng đáng sợ sát phạt chi khí, cùng với vô biên hung thần lệ khí Yến Trường Phong, Lý Kiêu tâm kinh đảm hàn, không khỏi đối Cổ Mạc cáu giận không ngừng. Bằng các ngươi, cũng dám nói sằng chân long cấp thiên tài. Quá yếu, Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, tay trái đối với hai người một chảo, cửu khúc huyết hà nhanh chóng vọt đi lên, hướng tới hai người quấn quanh qua đi. Hai người trái tim mãnh nhảy, thánh binh bị chặt đứt, này đối bọn họ chiến lực, ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho bọn họ chiến lực giảm đi, hơn nữa mới vừa rồi Yến Trường Phong kia nhất kiếm, đã là bị thương nặng bọn họ, giờ phút này hai người căn bản không có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Chương 1281, khiếp sợ bốn tòa. Cửu khúc huyết hà quấn quanh đi lên, Cổ Mạc cùng Lý Kiêu hai người bay ngược, Yến Trường Phong lại lần nữa thi triển thời gian áo nghĩa ngược dòng, hai người bị bắt trở lại nguyên điểm, cửu khúc huyết hà lập tức quấn quanh đi lên, đem hai người gắt gao bao lấy. Theo sau cửu khúc huyết hà cuốn hai người trở lại Yến Trường Phong trước mặt. Bị cửu khúc huyết hà quấn quanh, hai người đều kiệt lực chống cự máu loãng ăn mòn, căn bản vô lực chạy thoát. Ngươi, Cổ Mạc cùng Lý Kiêu hai người tất cả đều sắc mặt biến đổi, hãi hùng khiếp vía, ở cửu khúc huyết hà quấn quanh trung cực lực giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Bọn họ vốn là bị thương, hơn nữa bốn trùng tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà ngưng thật vô cùng, máu loãng càng là có được đáng sợ ô chọc chi lực, có thể ăn mòn hết thảy, bọn họ pháp lực đều ngăn cản không được, đã chịu nghiêm trọng ăn mòn, chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển vận pháp lực chống cự. Nhưng này cũng chỉ là như muối bỏ biển, bọn họ trong cơ thể pháp lực ở nhanh chóng yếu bớt, bị nhanh chóng tiêu hao. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, đem Cổ Mạc từ cửu khúc huyết hà trung bắt ra tới, niết ở lòng bàn tay, thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi con ngươi giữa kích động lành lạnh hàn khí. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đừng giết ta, Phong Vô Trần, ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta bảo đảm, về sau ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Ta là tà thần huyết mạch, ta là chân long cấp thiên tài, có ta đi theo ngươi, này chư thiên vạn giới không còn có cái gì có thể ngăn cản ngươi bước chân. Chúng ta cùng nhau xưng bá chư thiên, khống chế càn khôn a. Cổ Mạc bị Yến Trường Phong niết ở lòng bàn tay, tức khắc kêu sợ hãi liên tục, càng là tới rồi hắn này một bước, càng là không bỏ xuống được chính mình tánh mạng, không bỏ xuống được chính mình dã tâm. Hắn không cam lòng như vậy ảm đạm hạ màn, giờ phút này ở Yến Trường Phong lòng bàn tay cầu xin. Giết ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Cổ Mạc, ta nói, sẽ làm ngươi đời đời kiếp kiếp thừa nhận vô tận thống khổ, cứ như vậy giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn cười lạnh. Đại thủ trực tiếp nhéo, đương trường đem Cổ Mạc thân thể niết bảo. Tức khắc chi gian, từng luồng bàng bạc huyết chi tinh khí liền từ thân thể hắn giữa mãnh liệt ra tới. Yến Trường Phong đem này đó huyết chi tinh khí, hết thảy dẫn đường cho đệ tứ cụ phân thân Yến Trường Khanh, khiến cho Yến Trường Khanh tu vi bay nhanh tăng lên, khoảnh khắc chi gian, đã là đạt tới kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh hậu kỳ. Lúc trước Yến Trường Phong tấn chức thong thả, chính là bởi vì Yến Trường Phong đem hấp thu đến huyết chi tinh khí, phân tán cho còn lại tam đại phân thân cùng với chủ thân cùng tấn chức, sở yêu cầu lực lượng tự nhiên muốn khổng lồ đến nhiều. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong là đem sở hữu huyết chi tinh khí, bao gồm lúc trước chém giết mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với hủy diệt cổ tộc, sở mãnh liệt ra tới huyết chi tinh khí, hết thải quán chú cho đệ tứ phân thân, làm này một mình hấp thu, hơn nữa trước đây lại luyện hóa rất nhiều thánh dược, thực lực tăng lên tự nhiên. Hơn xa lúc trước Yến Trường Phong cùng mặt khác tam đại phân thân. Phong vô trần, người sẽ hối hận, không có ta trợ giúp, người ở cường đại cũng chỉ là một người, này chư thiên vạn giới, tổng hội có thể chế tài ngươi người. Cổ Mạc Nguyên Thần vọt ra, đối với Yến Trường Phong phát ra phẫn nộ gào giống. Ngươi quá xem trọng chính mình, liền ta nhất kiếm đều không chịu nổi, thật không hiểu ngươi nơi nào tới này phân ưu việt. Yến Trường Phong châm biếm, đại thủ vừa lật, đem Cổ Mạc Nguyên Thần chảo nhiếp lại đây, trực tiếp đem này trấn áp đến tiên lục đỉnh trung, theo sau lại ở tiên lục đỉnh thượng thiết hạ thật mạnh cấm chế, cùng với luyện thần trận pháp. Tức khắc chi gian, tiên lục đỉnh trung, liệt hỏa hừng hực, không ngừng bỏng cháy Cổ Mạc linh hồn. Trêu chọc ta người, ta sẽ giết cho thống khoái, ngược dòng này nguyên, nhổ cỏ tận gốc. Khinh ta bên người người, ta sẽ làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ, này vĩnh sinh vĩnh thế, vô tận thống khổ cùng cha tấn đi. Yến Trường Phong cười lạnh, a, tiên lục đỉnh trung, Cổ Mạc không ngừng kêu thảm thiết. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ a, ngươi sẽ tao báo ứng, sớm hay muộn sẽ có người tới chế tài ngươi. Cổ Mạc ác độc nguyền rủa, Yến Trường Phong đem tiên lục đỉnh thu lên. Nhìn về phía còn ở cửu khúc huyết hà trung đau khổ dẫy dụa thần vương thể Lý Kiêu. Lý Kiêu nhìn đến Cổ Mạc kết cục, cả người lông tơ đều sợ tới mức tạc đứng lên tới, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Trụ, dừng tay, Phong vô trần, ta nguyện ý lập hạ thiên đạo lời thề, phụng ngươi là chủ, buông tha ta. Lý Kiêu sợ tới mức phong hồn toàn mạo, giải quyết Cổ Mạc, Yến Trường Phong con ngươi giữa màu đỏ tươi huyết quang rốt cuộc bình thản không ít, trong lòng như là có một cổ buồn bực tiêu tán. Hắn nhìn về phía Lý Kiêu sợ tới mức ở cửu khúc huyết hà trung quỳ xuống dưới, căn bản không đợi Yến Trường Phong làm ra bất luận cái gì đáp lại, đường trường thề cũng cấp đem chính mình một sợi hồn huyết độ ra tới. Chủ nhân, đây là ta hồn huyết, thỉnh ngài nhận lấy. Lý Kiêu trái tim kịch liệt nhảy lên, một trận thấp thỏm, cảm thấy cực độ bất an, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn tung hoành huyết luyện chi lộ, vốn tưởng rằng này huyết luyện chi lộ thượng có thể địch nổi chính mình người không có mấy cái. Có thể áp chế chính mình người càng là không có khả năng tồn tại. Nhưng hiện tại, kiến thức đến Yến Trường Phong khủng bố thực lực, cùng với Yến Trường Phong tàn nhẫn thủ đoạn, hắn mới biết được cái gì là chân chính cường đại. Sợ hãi, bất an, loại này cảm xúc, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ qua, nhưng hiện tại, lại là như vậy khắc sâu. Yến Trường Phong chỉ là nhìn chằm chằm Lý Kiêu, vẫn chưa nói chuyện. Thình thịch, Lý Kiêu bị Yến Trường Phong nhìn chằm chằm đến thẳng phát mau, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Như là muốn từ trước ngực bên trong khiêu thoát ra tới giống nhau, cực độ bất an. Theo sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đem ánh mắt rời đi, rơi xuống kia một giọt hồn huyết thượng. Hắn đối Lý Kiêu, nhưng thật ra cũng không có như vậy thâm sát ý, không giống như là đối Cổ Mạc như vậy, có phi sát không thể quyết tâm. Hắn đem hồn huyết thu lên, duỗi tay vung lên, cửu khúc huyết hà liền triệt trở về, buông lỏng ra Lý Kiêu. Lý Kiêu được đến giải thoát, cả người đều cơ hồ sắp hư thoát giống nhau, này ngắn ngủn thời gian. Trong thân thể hắn pháp lực đã tiêu hao đến thất thất bát bát. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, tạ chủ nhân không giết tri ân. Lý Kiêu vội vàng đối với Yến Trường Phong bái đầu khấu tạ. Nơi xa, bốn phía lặng ngắt như tờ. Những cái đó quan chiến tu sĩ, tất cả đều giống như thạch hóa giống nhau, không thể tin được trước mắt một màn này. Hai đại chân long cấp việt thế thiên tài, tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, cường thế trở về, kết quả một người bị Yến Trường Phong trấn sát thân thể, đem này thần hồn trấn áp. Bỏng cháy này hồn, một người cúi đầu thần phục. Này quả thực là thiên phương dạ đàm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Tất cả mọi người nhìn về phía Yến Trường Phong, cái kia lăng không mà đứng, cả người huyết tinh khí, hung thần lệ khí ngập trời đại ma đầu, trong mắt đều bị kiêng kỵ, đều bị đối này lòng mang sợ hãi. Đây là một cái chân chính đại ma đầu, thực lực cường đại, thả thủ đoạn tàn nhẫn. Búng tay gian, truyền thừa hơn 10 vạn năm cổ tộc phi hôi yên diệt. Mà nơi xa, Lý Kiêu sở mang đến những cái đó người theo đuổi, nhìn đến trước mắt một màn này, cũng tất cả đều cứng họng, cảm thấy không thể tin tưởng. Chương 1282, trấn áp, Yến Trường Phong đem bốn trùng tu la dị tượng thu lên, tu la đạo cũng đình chỉ vận chuyển, trên người hung thần lệ khí tùy theo biến mất vô tung. Về sau, người đó là ta Ma Đình đệ thập nhất vị chiến tướng. Yến Trường Phong nhìn lướt qua Lý Kiêu, là, chủ nhân, Lý Kiêu vội vàng ôm quyền đáp, Yến Trường Phong lại quét về phía cũng nơi xa những cái đó đã ngây ra như phỗng Lý Kiêu người theo đuổi. Mọi người lập tức phản ứng lại đây, vội vàng bay lại đây, quỳ lại ở Yến Trường Phong trước mặt, xưng hô Yến Trường Phong một tiếng điện chủ. Các ngươi về sau cũng đều là ta Ma Đình người. Yến Trường Phong mở miệng nói, ta chờ thề sống chết nguyện trung thành Ma Đình, đi theo Ma Chủ Điện Hạ. Mọi người lập tức thề nói, bị lúc trước Yến Trường Phong thủ đoạn sở kinh sợ. Yến Trường Phong gật gật đầu, không có làm cho bọn họ giao ra hồn huyết, những người này đều là Lý Kiêu người theo đuổi, hắn chỉ cần khống chế một cái Lý Kiêu liền vậy là đủ rồi. Tuy Lý Kiêu tới này nhóm người chung, có 7 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, còn có một ít cũng đều là huyết luyện chi lộ người xuất sắc, thiên phú cùng thực lực đều thực bất phàm. Đem Lý Kiêu tính cả Lý Kiêu này đó dưới trướng hết thảy thu vào Ma Đình lập tức lớn mạnh không ít. Hiện tại toàn bộ Ma Đình tuy rằng tổng thể nhân số còn rất ít, nhưng lại thắng ở tinh. Chỉ là sinh tử đại cảnh cường giả, Chu Xuyên đám người, hơn nữa Lý Kiêu đám người, liền có 17 vị, nhưng Ngô Tùng cùng với lần này tùy Lý Kiêu mà đến một ít còn không có tấn chức đến sinh tử đại cảnh người theo đuổi, cũng đều thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực thật lớn, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Điện hạ, đây là cổ tộc bảo khố. Chu Xuyên đám người bay lại đây, đem cổ tộc bảo khố dâng lên. Yến Trường Phong đại thủ một quyển, liền đưa bọn họ thu vào linh võ giới chung. Theo sau Yến Trường Phong nhìn về phía ở đây Ma Đình mọi người, các người ai còn không có nửa bước thánh binh. Lý Kiêu dưới trướng không ít người theo đuổi đều nhìn nhau, không biết Yến Trường Phong muốn làm cái gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật đứng dậy. Nếu các ngươi vào ta Ma Đình, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Yến Trường Phong tay áo mở ra, từng cái nửa bước thánh binh tức khắc bay ra tới, ước chừng thượng trăm kiện. Tức khắc chi gian, thần quang trùng tiêu, từng cái nửa bước thánh binh lập lòe quang mang, rực rỡ lóa mắt, làm Lý Kiêu đám người sôi nổi chấn động vô cùng. Nơi xa những cái đó quan vọng tu sĩ cũng đều há to miệng, cảm thấy không dám tin tưởng. Ta không nhìn lầm đi, thế nhưng có nhiều như vậy nửa bước thánh binh, kia chính là nửa bước thánh binh a, tùy ý một kiện đều giá trị vô lượng, hắn thế nhưng có nhiều như vậy. Nơi xa không ít người cảm giác một trận choáng váng, cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau. Một kiện nửa bước thánh binh đều có thể làm trấn áp một cái thế lực lớn nội tình, kết quả Yến Trường Phong thế nhưng lập tức lấy ra nhiều như vậy nửa bước thánh binh, làm người không thể tin được. Nhưng mà Yến Trường Phong kế tiếp nói, càng là làm cho bọn họ tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Còn không có nửa bước thánh binh cấp bậc tiện tay chiến binh, chính mình tiến lên chọn lựa một kiện. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, phảng phất trước mắt này đó nửa bước thánh binh căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà hắn nói âm rơi xuống, Lý Kiêu đám người tất cả đều đồng tử co rụt lại, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Này, đây là thật vậy chăng? Nửa bước thánh binh, như thế chân quý bảo vật, thế nhưng cứ như vậy tặng cho chúng ta. Có người cảm thấy thực không chân thật, này quá khoa trương, này cũng không phải là tầm thường mặt hàng A, một ngụm nửa bước thánh binh, đủ để cho một cái thế lực lớn phát cuồng tranh đoạt. Ngay cả lúc trước Vô Thương Tinh Vực, rất nhiều xếp hạng dựa sau siêu cấp thế lực, đều không có một kiện nửa bước thánh binh. Hiện tại Yến Trường Phong thế nhưng lấy ra một đống lớn nửa bước thánh binh, làm cho bọn họ tùy ý chọn lựa. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền đưa cho bọn họ. Nửa bước thánh binh mà thôi, các ngươi nếu gia nhập ta Ma Đình, đó chính là ta Ma Đình người, các ngươi thực lực tăng lên, đó là đối ta Ma Đình lớn mạnh. Yến Trường Phong không thèm để ý nói, không có đem những cái đó nửa bước thánh binh để vào mắt. Đừng nói là nửa bước thánh binh, liền tính là chân chính bất hủ thánh binh, có thể vào Yến Trường Phong pháp nhãn cũng không nhiều lắm. Mọi người nghe vậy đều trong lòng cảm động, không nghĩ tới gia nhập Ma Đình, thế nhưng còn có như vậy chỗ tốt. Thấy Yến Trường Phong tựa hồ thật sự không có để ý, vẫn chưa đem này đó nửa bước thánh binh để ở trong lòng, mọi người trong lòng một trận thổn thức, nhìn nhau, cũng không ở trần chờ, sôi nổi chọn lựa một kiện nửa bước thánh binh. Này đó nửa bước thánh binh, tự nhiên đều là Yến Trường Phong bình định Vô Thương Tinh Vực 108 siêu cấp thế lực đoạt được. Ngày thường chứa đựng ở linh võ giới chung cũng vô dụng võ nơi, hiện giờ đem này ban cho thuộc hạ những người này, cũng coi như là vật tấn kỳ dụng. Huống chi, Lý Kiêu dưới trướng những người này, trình tự đều rất cao, những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả liền không cần phải nói, đó là kia 13 cái kiếp dương cảnh tu sĩ, cũng đều là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, đặc biệt là trong đó một cái gọi là Lý Tông, này thiên phú càng là không thua kém hiện giờ Ngô Tùng, có thể so với sinh. Chết đại cảnh chiến lực, thấy mọi người chọn lựa xong, Yến Trường Phong đem dư lại nửa bước thánh binh đều một lần nữa thu hồi đến linh võ giới chung. Lý Kiêu rất nhiều người theo đuổi nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, cũng không ở như thế trước như vậy chỉ có sợ hãi, càng nhiều một phần sùng kính. Có lẽ, đi theo Ma Chủ Điện Hạ, chưa chắc là một kiện chuyện xấu, liên công tử đều thua ở ma chủ điện hạ trên tay, bị ép tới không hề sức phản kháng, mà ma chủ điện hạ tu vi còn không bằng công tử, như thế xem ra, ma chủ điện hạ mới là chân chính chân long, thiên tuyển chi tử. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, Yến Trường Phong tùy tay ban cho này đó nửa bước thánh binh, lại là vì hắn mượn sức nhân tâm. Cầm trong tay nửa bước thánh binh, mọi người sôi nổi đối với Yến Trường Phong khấu tạ nói, đa tạ ma chủ điện hạ ban thưởng, ta chờ sau này nhất định thể sống chết đi theo ma chủ điện hạ, vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, không nói thêm gì, nơi xa những cái đó quan vọng không ít tu sĩ đều trong mắt mạo quang, nhìn đến ma đình mọi người, thế nhưng nhân thủ một kiện nửa bước thánh binh, toàn hâm mộ không thôi. Trước đây nguyên bản liền có không ít người bị Yến Trường Phong cường đại thực lực sở thuyết phục, giờ phút này nhìn đến trước mắt một màn này, càng là có không ít người lập tức liền nhịn không được, muốn gia nhập ma đình, đi theo Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không có đi để ý tới những người này, mà là làm Chu Xuyên bọn họ đi sàng chọn, chỉ có chân chính tiềm lực thật lớn, thiên phú chắc tuyệt thiên tài, cũng hoặc là bản thân có sinh tử đại cảnh tu vi người, mới có thể gia nhập ma đình. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ đệ tam vùng sát cổng thành ồn ào huyên náo, náo nhiệt phi phàm. Vô số người hướng tới thành chủ phủ tới rồi, muốn gia nhập ma đình, từ Chu Xuyên đám người phụ trách khảo hạch. Ngoài ra, Yến Trường Phong trấn áp cổ mạc, hủy diệt cổ tộc, cùng với thu phục chiến thần Lý Kiêu tin tức, nhanh chóng truyền khắp huyết luyện chi lộ mặt khác các đại thành quan, tức khắc khiến cho không nhỏ oanh động. Cái gì, ta không nghe lầm đi, ta thần cổ mạc, thế nhưng bị cái kia Phong Vô Trần trấn áp. Còn có cái kia được xưng chiến thần thần vương thể Lý Kiêu, thành Phong Vô Trần người theo đuổi. Sao có thể? Ta nghe nói cổ mạc cùng Lý Kiêu hai người, trước đó không lâu vừa mới tấn chức đến sinh tử đại cảnh, như bọn họ như vậy thiên tài, tấn chức đến sinh tử đại cảnh, chú định phi phàm, sao có thể bị người dễ dàng trấn áp, thậm chí là thần phục ở mặt khác tuổi trẻ cùng thế hệ dưới chân. Chương 1283, tìm kiếm tạo hóa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết luyện chi lộ đều bị oanh động, Phong Vô Trần tên này, hoàn toàn truyền khắp huyết luyện chi lộ. Ngoài ra, còn có ma đình chi danh, cũng chấn động bát phương. Yến Trường Phong còn chưa từng thâm nhập huyết luyện chi lộ, nhưng là tên của hắn, cũng đã ở huyết luyện chi lộ hoàn toàn truyền khai, ở huyết luyện chi lộ khiến cho anh động. Nguyên bản, lúc trước Yến Trường Phong tung hoành vô thương tinh vực, bình định vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực thời điểm, Yến Trường Phong thanh danh liền đã truyền bá đi ra ngoài. Nhưng lúc ấy, không có bao nhiêu người tin tưởng, phần lớn cho rằng giả dối không thật, bị người khuếch đại. Nhưng hiện tại, Lý Kiêu tính cả hắn sáng chế kiến chiến thần điện. Toàn bộ thần phục đến Yến Trường Phong dưới chân, trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, bị vô số huyết luyện chi lộ thí luyện giả chính mắt nhìn thấy, còn có ai có thể không tin? Phải biết, Lý Kiêu nguyên bản chính là huyết luyện chi lộ cường giả, sớm đã danh chấn bát phương, được xưng chiến thần, trước đây càng là sáng lập chiến thần điện, chính là chân long cấp thiên tài danh hiệu hữu lực người cạnh tranh. Như thế nhân vật thần phục Yến Trường Phong tin tức truyền ra, lại không có được đến Lý Kiêu cũng hoặc là hắn hồi hạ nhân phản bác, quan điểm này liền đủ để thuyết minh hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ huyết luyện chi lộ sôi trào, một ít nguyên bản vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt người, hiện giờ cũng bắt đầu chú ý khởi hắn tới. Đối với này đó, Yến Trường Phong đều chưa từng để ở trong lòng, huyết luyện chi lộ đều không phải là hắn trung điểm, này bất quá là hắn quật khởi một cái khởi điểm thôi. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong mang theo ma đình đem chúng lên đường, bắt đầu thâm nhập huyết luyện chi lộ, ven đường thăm dò một đám cổ di tích. Ở đệ tam vùng sát cổng thành dừng lại nửa tháng chung. Chu Xuyên đám người cũng sàng chọn ra tới 5 tên thiên tài, đều là huyết luyện chi lộ thí luyện giả, tuy rằng tu vi còn chưa đủ cao thâm, chỉ có kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tả hữu, nhưng thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực thật lớn. Yến Trường Phong cho bọn họ một ít tài nguyên, tiến hành bồi dưỡng, hơn nữa làm cho bọn họ đến kim sắc hồ nước chung tu hành. Này đối bọn họ mà nói, chính là một cái thiên đại cơ duyên, mấy người cũng đều mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy bảo vật. Đồng thời, bọn họ ở kim sắc hồ nước nhìn thấy Yến Vô Song, tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Yến Vô Song bộ dáng, cùng Yến Trường Phong 7 phần tương tự, nhưng này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Yến Vô Song ở kim sắc hồ nước thượng tu hành sở dẫn phát động tính, thật sự quá lớn, các loại dị tượng hiện lên, thanh thế cực kỳ dọa người. Chính là Yến Trường Phong cũng không khỏi nao nao, Yến Vô Song phía trước vẫn luôn ở trường sinh trong hồ tu luyện thần thông. Giờ phút này này đó dị tượng, đó là thần thông đại thành sở dẫn phát. Ngắn ngủn thời gian, Yến Vô Song từ Yến Trường Phong nơi này truyền thừa đi 5 môn thần thông, thế nhưng tất cả đại thành. Ngoài ra, Yến Vô Song tựa hồ còn từ chính mình trong cơ thể ma tâm giữa khai quật ra tới một ít ma đạo thần thông, đều cường đại vô cùng, là lúc trước tuyên cổ ma tôn quỷ thần cùng tiên thiên linh lung tháp chờ giao thủ sở thi triển ra tới thần thông, thế nhưng cũng bị hắn luyện thành dung hối nối liền. Đương Yến Trường Phong xuất lĩnh Ma Đình mọi người lại lần nữa bước lên hành trình, Yến Vô Song cũng rời đi tu la thế giới, trằn trọc tới rồi linh võ giới chung, bắt đầu luyện hóa tạo hóa dịch, xuống tay tấn chức sinh tử đại cảnh. Yến Trường Phong đem năm đó chính mình tấn chức sinh tử đại cảnh một ít hiểu được truyền cho Yến Vô Song, theo sau liền từ hắn tự hành tìm hiểu. Đồng thời, Yến Trường Phong đệ tứ đại phân thân Yến Trường Ca, ở mấy ngày sau, cũng thông qua không ngừng luyện hóa vô thượng thánh dược, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh. Rốt cuộc tấn chức đến kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh sao? Tu vi miễn cưỡng cùng chủ thân cân bằng, nếu là tứ đại phân thân đều dung hợp chủ thân, nhưng miễn cưỡng phát huy ra cửu ma phân thân thuật chân chính uy lực, nhưng lại chung quy có chút miễn cưỡng. Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, cứ việc đệ tứ cụ phân thân tu vi đã tăng lên cực nhanh, nhưng Yến Trường Phong như cũ có chút không hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, loại chuyện này cấp không được, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Đệ tam vùng sát cổng thành đi trước đệ tứ vùng sát cổng thành trên đường, đều có này đó di tích xuất thế, cũng hoặc là có này đó hiểm cảnh tuyệt địa. Yến Trường Phong tìm tới Lý Kiêu đám người, hướng bọn họ dò hỏi con đường phía trước một ít di tích cùng hiểm địa. Hắn tuy rằng ngàn năm trước đã từng đã tới huyết luyện chi lộ, nhưng là ngàn năm thời gian trôi qua, hơn nữa này một đời thiên địa phiên phúc, huyết luyện chi lộ biến hóa rất lớn, có rất nhiều cổ tích xuất thế, như phía trước vô thương tinh vực thượng cổ đạo tràng chờ. Ta tiến vào huyết luyện chi lộ đã có 60 tái, tiến vào đệ tứ vùng sát cổng thành, chính là ở 40 năm trước, lúc ấy nơi này đích xác có một ít cổ di tích xuất thế, bất quá đều đã bị thăm dò qua, ta lúc trước cũng ở trong đó được đến cơ duyên. Bất quá hiện giờ thiên địa phiên phúc đang ở tăng lên, càng là thâm nhập huyết luyện chi lộ, liền càng là có thể cảm nhận được huyết luyện chi lộ biến hóa, có càng ngày càng nhiều cổ di tích, cổ đạo tràng xuất hiện, ở ta rời đi khu vực này vài thập niên, tựa hồ lại lần lượt có một ít cổ di tích xuất hiện, bất quá ta cũng chỉ là nghe thấy. Lý Kiêu nói, bản thân chính là vô thương tinh vực người, ở huyết luyện chi lộ hoàn toàn mở ra trước tiên, liền dũng mãnh vào huyết luyện chi lộ, hiện giờ đã mấy chục năm đi qua, ngay lúc đó một ít cổ di tích hiện giờ đều đã vứt đi, đều bị thăm dò qua, giữa cơ duyên tạo hóa hoặc là bị các đại thiên kiêu cướp đi, hoặc là bởi vì cổ di tích phiêu lưu một lần nữa ảnh độn mà đi, không chỗ tìm tung. Bất quá ở, điện hạ nói một ít hiểm địa, ta nhưng thật ra còn nhớ rõ một hai nơi, lúc trước bởi vì thực lực thấp kém, cho nên không dám thiệp nhập, mà nay ta tấn chức đến sinh tử đại cảnh, trở lại nơi này, cũng có nghĩ thầm muốn lại đi thăm dò một phen. Lý Kiêu đem chính mình biết đến hết thảy nói ra, ta cũng biết một chỗ, trước đây ta thâm nhập huyết luyện chi lộ khi cũng là hành tẩu con đường này, lúc trước từng có một tòa tuyệt thế hiểm địa, rất nhiều người đi vào thăm dò, kết quả đều ngã xuống ở bên trong, ta lúc trước chỉ là ở bên ngoài mới vừa rồi may mắn tránh được một kiếp, không biết kia phiến hiểm địa hiện tại còn ở đây không. Lý Tông cũng mở miệng nói, phải không, đi xem. Yến Trường Phong mở miệng, lấy thần chu lên đường, hướng tới Lý Kiêu cùng với Lý Tông theo như lời kia mấy chỗ hiểm địa bước vào. Yến Trường Phong mang theo Ma Đình mọi người nhất nhất thăm viếng kia mấy cái hiểm địa, Lý Tông theo như lời cái kia tuyệt thế hiểm địa đã biến mất, tính cả cùng nhau biến mất, còn có hơn phân nửa cái tinh cầu. Kia viên chịu tải Lý Tông trong miệng cái kia tuyệt thế hiểm địa tinh cầu, như là bị một con cự chảo chảo nhiếp đi rồi, còn lại nửa viên chết héo sao trời, mặt trên có nhìn thấy ghê người khe rãnh. Đứng ở sao trời thượng nhìn không ra trong đó manh mối, những cái đó khe rãnh giống như là một đám lạch trời, một đám vực sâu. Nhưng là cách xa nhau xa lại xem, kia một đám giống như vực sâu giống nhau khe rãnh, lại là chỉnh chỉnh tề tề, giống như là một con ma chảo, sinh sôi đem hơn phân nửa cái sao trời bắt đi, mặt trên những cái đó khe rãnh, giống như một đám chỉ ngân. Cái này làm cho thần chu thượng tất cả mọi người giật mình. Cái kia tuyệt thế hiểm địa, theo kia hơn phân nửa cái tinh cầu cùng nhau biến mất, trước đây thế nhưng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Này, cái kia tuyệt thế hiểm địa, thế nhưng bị bắt đi. Lúc trước từng có vô số tu sĩ vì cầu cơ duyên táng thân trong đó, đáng sợ vô biên, cứ như vậy biến mất. Lý Tông hơi hơi hé miệng, cảm thấy sởn tóc gáy. Nếu là chỉnh viên sao trời đều hủy diệt, chỉnh viên sao trời đều biến mất, có lẽ hắn còn sẽ không có như vậy cảm thụ. Nhưng hiện tại, lưu lại như vậy non nửa viên sao trời chung vận hành, lại là làm hắn ra đầu tê dại. Chương 1284, Ma Đình chi danh. Sao lại thế này, viên tinh cầu này, như thế nào như là bị thứ gì sinh sôi bắt đi một bộ phận. Mọi người đều cảm thấy có chút kinh tủng, kia vết chảo quá rõ ràng, nhìn thấy ghê người, không giống như là người chỉ ngân, càng như là một loại hung cầm. Nhưng cái gì mãnh thú, có như vậy thật lớn móng vuốt, một móng vuốt đem hơn phân nửa viên sao trời đều bắt đi. Càng khủng bố chính là, kia còn lại non nửa viên tinh cầu, mặt trên ra tới rõ ràng vết chảo ở ngoài, thế nhưng không có chút nào mặt khác vết dạn, từ xa nhìn lại, phi thường bóng loáng san bằng. Này ý nghĩa chảo nhiếp đi kia hơn phân nửa viên tinh cầu tồn tại, đối lực lượng khống chế tương đương tinh diệu, không tầm thường. Ân, các ngươi có hay không phát hiện, này một đường đi tới, thiên địa nguyên khí tựa hồ càng ngày càng nồng đậm. Ma đình có người kinh nghi nói, lời này vừa ra, tức khắc khiến cho mọi người chú ý. Tựa hồ đích xác như thế, nơi này thiên địa nguyên khí, so với lúc trước chúng ta trải qua nơi này thời điểm, muốn nồng đậm ít nhất gấp đôi. Lý Kiêu cùng Lý Tông cũng không khỏi giật mình, chính là Yến Trường Phong cũng không khỏi ánh mắt hơi lóe. Từ đệ tam vùng sát cổng thành đi ra, này một đường đi tới, này một đường thiên địa nguyên khí, tựa hồ càng ngày càng nồng đậm, có vi lẽ thường. Xem ra, này một đời thiên địa phiên phúc liên hồi, huyết luyện chi lộ sở đã chịu ảnh hưởng cũng càng ngày càng thâm. Yến Trường Phong lẩm bẩm, xa xa nhìn ra xa một phe nơi xa kia non nửa viên tinh cầu, Yến Trường Phong không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Đi sau địa phương, hắn mở miệng nói, từ Lý Kiêu tự mình khống chế thần chu, hướng tới hắn trong trí nhớ kia hai cái hung hiểm nơi bay đi. Huyết luyện chi lộ tuy rằng cổ di tích đông đảo, nhưng là muốn tao ngộ, cũng muốn nhất định cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Trước kia xuất thế cổ di tích, phần lớn đều đã bị người tìm kiếm quá, đã không có lại đi tất yếu. Cho nên Yến Trường Phong đem chủ ý đánh tới này đó hung hiểm nơi mặt trên. Này đó hung hiểm nơi, tầm thường thí luyện giả không dám thiệp nhập, bất quá hiện tại hắn mà đỉnh thế đại, cường giả như mây, hơn nữa Yến Trường Phong hiện giờ bản thân thực lực không tầm thường, mặc dù tiến vào này đó hung hiểm nơi tao ngộ nguy hiểm, cũng có thoát thân nắm chắc. 7 ngày sau, thần chu sử nhập một mảnh u lãnh tinh vực, này phiến tinh vực phá lệ lạnh lẽo, nơi nơi tràn ngập từng luồng băng hàn chi khí. Này cổ hơi thở, so với lúc trước càng cường. Lý Kiêu đồng tử hơi co lại, cảm thấy giật mình. Này cổ hơi thở hắn rất quen thuộc, lúc trước liền từng cảm thụ quá, nhưng lúc ấy, lại là đang tới gần kia chỗ hiểm địa thời điểm mới có như vậy mãnh liệt hàn ý. Nhưng hiện tại, bọn họ vừa tới đến này phiến tinh vực, khoảng cách cái kia hiểm địa còn có rất dài một chặng đường, lại cảm nhận được chút nào không giảm năm đó băng hàn chi khí. Cái này tinh vực đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hàn khí? Không ít người đều giật mình. Nơi xa, có một ít huyết luyện chi lộ thí luyện giả ở bên này duyên bồi hồi, biểu tình kinh nghi, này thâm hàn khí tức làm cho bọn họ cảm thấy một tia bất an. Mau xem, là ma đình thần chu. Nơi xa mọi người chú ý tới sử tới thần chu, có người không khỏi biểu tình khẽ biến, kinh hô ra tiếng. Cái gì ma đình, có người kinh ngạc, nhìn nơi xa thần chu. Người trước đây bế quan, không biết ma đình đảo cũng bình thường, đây là đại ma thần Phong Vô Trần sáng lập tổ chức. Bên cạnh có người hướng hắn giải thích, nhìn nơi xa thần chu, trong ánh mắt mang theo rất sâu kiêng kỵ. Người này tu vi không yếu, có kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh tu vi, ở huyết luyện chi lộ thượng, 8 kiếp cảnh tu vi đã tính thượng là trung thượng tầng lần. Hắn bên người cái kia vừa mới xuất quan không phải thanh niên, một thân tu vi tắc càng là đạt tới kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ, không phải là nhỏ. Đại ma thần Phong Vô Trần, đó là ai? Thanh niên nhíu mày, hắn bế quan 5 năm, trước đó không lâu vừa mới xuất quan, liền Yến Trường Phong danh hào đều còn chưa từng nghe nói qua. Đây là một cái nghiền áp chân long cấp thiên tài đáng sợ nhân vật, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, tóm lại, là cái tàn nhẫn nhân vật. Mau tránh ra, bọn họ lại đây. Bên cạnh một cái khác tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt kinh hoàng, nhắc nhở hai người né tránh, bởi vì thần chu đã hướng tới bên này bay lại đây. Cái gì, nghiền áp chân long cấp thiên tài? Cái kia thanh niên nghe vậy lại là không khỏi cười nhạo ra tiếng, huyết luyện chi lộ, chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá, chỉ có chân chính sát xuyên huyết luyện chi lộ, đi đến cuối cùng người kia, mới là chân long. Hiện giờ huyết luyện chi lộ khắp nơi thiên tài tranh bá vừa mới bắt đầu, các đại thiên kiêu đều ở tổ kiến chính mình thành viên tổ chức, nơi nào tới chân long cấp thiên tài. Đánh trả bại chân long cấp thiên tài, ha ha, thanh niên cười lạnh, đối này không để bụng, ta đảo muốn nhìn, cái này cho các ngươi hai người như thế kiêng kỵ cùng sợ hãi đại ma thần, đến tột cùng có gì bản lĩnh. Thanh niên trong mắt hiện lên một tia khinh thường, có chiến ý hiện lên. Hư, im tiếng, bên cạnh hai cái bạn tốt nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, trái tim mãnh nhảy. Viêm Vân, không cần lỗ mãng, ma đình không phải ngươi có thể chọc khởi, nhanh chóng lui lại. Hai người quát khẽ nói, lui, hư, bước lên huyết luyện chi lộ, liền không dung tránh lui, một khi tránh lui, đạo tâm nhất định bị nhục, nhuệ khí mất hết, còn như thế nào đi tranh giành quần hùng, tranh bá chư thiên. Viêm Vân hừ lạnh một tiếng, hai mắt híp lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Chỉ có kẻ yếu, mới có thể cho người ta thoái nhược, mới có thể sợ hãi cường địch. Ngươi, kia hai gã người trẻ tuổi nghe vậy đều kinh giận không thôi. Tâm cảnh không tồi, thế nhưng dám can đảm chờ ta ma đình chi lộ, gan phách cũng không tệ lắm, chính là không biết thực lực như thế nào. Thần chu chớp mắt cực hạn, mặt trên truyền ra một đạo bình thản thanh âm. Hừ, cái gì ma đình, chưa từng nghe thấy quá, này vô tận sao trời, nơi nào không phải lộ. Một mình ta há có thể chở con đường của ngươi, Viêm Vân cười lạnh nói, bên người hai cái đồng bạn đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, kinh tâm động phách, sôi nổi đối với thần Chu khom người nhất bái, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, ta chờ gặp qua ma chủ, chư vị ma tướng, Viêm Vân đạo hữu bế quan năm tái, vừa mới xuất quan, không biết ma đình uy danh, lúc này mới mạo phạm chư vị, chúng ta này liền dẫn hắn rời đi, còn thỉnh ma chủ chớ giáng tội. Yến Trường Phong đứng ở đầu thuyền, bạch y phiêu diêu, phía sau màu đen sợi tóc lập lòe trong suốt quang huy, giống như trích tiên. Hắn quét hai người liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rơi xuống Viêm Vân trên người, Viêm Vân phải không? Vô tận sao trời tuy đại, nhưng ta ma đình không muốn vòng hành, liền phải đi ngươi nơi chi lộ, như thế nào? Hừ, thật lớn khẩu khí, ngươi ma đình không muốn vòng hành, ta cũng không muốn tránh lui, muốn từ nơi này quá, liền xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Viêm Vân hừ lạnh một tiếng, bá đạo phi phàm, trên người toát ra một cổ vô địch chi thế, khí thế bàng bạc. Viêm Vân, không cần xúc động. Hai cái đồng bạn đều kinh giận, vội vàng quát lớn. Viêm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay một cây trường thương xuất hiện, hướng dưới chân hư không một dậm, tức khắc chi gian, hư không nổ vang, dưới chân hư không vỡ ra, một cổ khí thế cường đại từ Viêm Vân trên người phát ra. Hắn sợi tóc phi dương, ở sau đầu tùy ý bay múa, mắt nếu sao trời, sán nếu ánh sao. Hừ, tu vi không cao, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, dám can đảm chờ ta ma đình chi lộ, tìm chết. Lý Kiêu hừ lạnh một tiếng, liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải tiến lên, Yến Trường Phong giơ tay ngăn lại. Chương 1285, thu phục, Ngô Tùng, Yến Trường Phong nhìn phía trước Viêm Vân, mở miệng nói. Có thuộc hạ, Ngô Tùng nghe vậy lập tức đi lên trước tới, 10 tức trong vòng, kết thúc chiến đấu. Yến Trường Phong mở miệng nói, Ngô Tùng nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, nhìn mắt Viêm Long, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đối với Yến Trường Phong chắp tay lên tiếng, Ngô Tùng thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở thần chu thượng, hướng tới Viêm Vân trực tiếp giết qua đi. Yến Trường Phong nhìn phía trước, vẻ mặt tự tin, cả người chiến ý mênh mông Viêm Vân, không nói thêm gì. Hừ, tới hảo, thấy Ngô Tùng lập tức giết lại đây, cảm nhận được Ngô Tùng trên người cường đại hơi thở, Viêm Vân đầu tiên là cả kinh. Theo sau trong mắt tràn đầy hưng phấn, kia cổ chiến ý càng thêm minh mông, trong nháy mắt bùng nổ. Trong tay hắn trường thương vù vù, bỗng nhiên một thương hướng tới Ngô Tùng đâm tới, nghênh hướng Ngô Tùng. Ngô Tùng cùng hắn tu vi tương đương, đều là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, thả hai người thiên phú đều cực cao, nhưng giờ phút này, Ngô Tùng trong tay lại có nửa bước thánh binh thương sinh kiếm nắm, càng là ở Yến Trường Phong tu la thế giới trường sinh trong hồ bế quan tu hành rất dài một đoạn thời gian, địch luyện thần thông, khiến cho cơ sở xa so Viêm Vân muốn vững chắc. Một cái chớp mắt chi gian, hai người giao thủ mấy chục thượng trăm cái hiệp, Viêm Vân biểu tình càng thêm ngưng trọng lên, từ Ngô Tùng trên người cảm nhận được cực đại áp lực. Ngô Tùng cầm trong tay thương sinh kiếm, nhất kiếm quét ra, kiếm khí như hồng, sắc bén không gì sánh được, thẳng lấy Viêm Đụn Mây Lô. Viêm Vân trong lòng tức khắc kinh hãi, vội vàng dịch chuyển đi ra ngoài, lại bị kiếm khí sát chung, một cái cánh tay đương trường bị tước lạc. Lúc này mới không đến 5 tức mà thôi, vừa giao thủ cũng đã rơi xuống hạ phong. Hắn hãi hùng khiếp vía, biểu tình ngưng trọng, cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, trực tiếp vận dụng toàn lực, không ở giữ lại. Pháp lực điên dũng, cụt tay trọng sinh, hắn cầm trong tay trường thương chủ động công phạt đi lên. Ngô Tùng tuy có nửa bước thánh binh nơi tay, nhưng giờ phút này Viêm Vân liều mạng, nhất thời nửa khắc thế nhưng cũng vô pháp đem này chạm với dưới kiếm. Nghĩ đến Yến Trường Phong mệnh lệnh, Ngô Tùng trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng kích động, toàn lực thúc giục thương sinh kiếm. Suy lạp, từng luồng sắc bén kiếm khí từ thương sinh kiếm trung vọt ra, Ngô Tùng cả người hơi thở trở nên càng hung hiểm hơn cùng cuồng bạo, nhất kiếm quét ra, kinh thiên động địa, vòm trời đều như là phải bị này nhất kiếm xé rách. Viêm Vân tức khắc sắc mặt đại biến, trong tay trường thương hoành trong người đi tới hành ngăn cản. Leng keng, kia trường thương thế nhưng bị đương trường chặt đứt, hơn nữa đem hắn trước người hộ thể thần thông đánh chúng dập nát. Ngay sau đó, Viêm Vân cả người bị phách bay ngược đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, Ngô Tùng thân hình chợt lóe, cầm trong tay thương sinh kiếm truy kích đi lên, hung hăng nhất kiếm bổ về phía Viêm Vân ấn đường. Viêm Vân thân hình bay ngược, chưa ổn định thân hình, chỉ thấy trước mắt kiếm quang lập lòe, Ngô Tùng bên người đi lên, thương sinh kiếm ở hắn trong mắt kịch liệt phóng đại, kia cổ đáng sợ hơi thở đem hắn tỏa định, làm hắn cả người lông tơ đều lập tức tạc đứng lên tới. 10 tức đã đến, dừng tay, liền ở ngay lúc này. Thương sinh kiếm khoảng cách Viêm Vân ấn đường còn có không đến 3 tấc, kiếm đạo mũi nhọn thứ nứt Viêm Vân ấn đường vỏ, lưu lại một sợi đỏ bừng vết máu là lúc, bỗng nhiên truyền đến Yến Trường Phong bình đạm thanh âm. Mà theo Yến Trường Phong thanh âm truyền đến, Ngô Tùng kiếm cũng đột nhiên ngừng ở Viêm Vân ấn đường ba tấc. Ngô Tùng sắc mặt khẽ biến, nhưng là lại không thể không dừng tay, hắn đối Yến Trường Phong mệnh lệnh, sẽ không có một chút ít chần chờ, càng sẽ không đi vi phạm Yến Trường Phong mệnh lệnh. Viêm Vân thân thể lùi lại đi ra ngoài, ở nơi xa ổn định thân hình. Hắn kia hai cái đồng bạn đều hãi hùng khiếp vía, sởn tóc gáy. Tuy rằng biết Yến Trường Phong sáng lập ma đình rất mạnh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đến nước này. Một cái nho nhỏ người theo đuổi mà thôi, thế nhưng ngắn ngủn 10 tức thời gian, liền đánh bại Viêm Vân. Viêm Vân thực lực, bọn họ đều có điều hiểu biết, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, 5 năm trước bế quan phía trước, thanh danh không nhỏ, dựa theo hiện giờ tới xem, có thể bằng được giống nhau thần hoàng cấp thiên tài. Ngô Tùng bay trở về thần chu, đối với Yến Trường Phong khom người nhất bái, thuộc hạ không thể hoàn thành công tử phân phó, cam nguyện bị phạt. Yến Trường Phong gật gật đầu, người kiếm khí không đủ mượt mà, nếu là có thể nội liễm một ít, nhưng phát huy người lớn nhất lực lượng. Yến Trường Phong mở miệng, tay áo một quyển, đem Ngô Tùng thu vào linh võ giới chung, theo sau lại triệu ra phân thân Yến Trường Cung, cùng hắn rèn luyện kiếm đạo. Tuy rằng Ngô Tùng là hắn người theo đuổi, nhưng nghiêm khắc tới nói, Ngô Tùng thậm chí đã tính thượng là hắn nửa cái đệ tử. Từ lúc trước tuyển nhận Ngô Tùng làm chính mình người theo đuổi bắt đầu, Yến Trường Phong liền không ngừng đối này tiến hành mài giũa, hơn nữa chỉ điểm này kiếm đạo. Tiến vào linh võ giới chung, Yến Trường Cung áp chế thực lực, cùng Ngô Tùng giao thủ, trợ này mài giũa kiếm đạo. Ngô Tùng siết chặt song quyền, trong lòng âm thầm cảm động, công tử như thế đãi ta nhất định phải kiệt lực tăng lên chính mình, mới có thể không phụ công tử tài bồi, sau này càng muốn cả đời tương tùy, trợ công tử xưng bá vạn giới. Ngoại giới, thần chu thượng, Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn về phía nơi xa ổn định thân hình Viêm Vân. Thực lực còn tính không tồi, ngang nhau cảnh giới, ở không có nửa bước thánh binh dưới tình huống, thế nhưng có thể ở Ngô Tùng trên tay kiên trì 10 tức bất tử. Yến Trường Phong nhìn Viêm Vân, nhàn nhạt nói. Viêm Vân sắc mặt biến đổi, hắn ẩn ẩn cảm giác được, tuy rằng Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động tựa hồ xa không bằng Ngô Tùng mãnh liệt, nhưng mơ hồ chi gian, hắn lại từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được cực đại áp lực. Đi theo ta, trở thành ta ma đình một viên, người có thể bất tử. Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng, ngữ khí thực bình tĩnh, giống như là ở tùy ý kể ra một kiện bình thường sự tình giống nhau. Viêm Vân nghe vậy ánh mắt lập lòe, kia hai cái đồng bạn nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng nguyện ý cho hắn Viêm Vân một cái cơ hội, thu hắn tiến vào ma đình. Đáp ứng, mau trả lời ứng a. Hai người kinh hỉ vô cùng, vội vàng đối với Viêm Vân truyền âm. Viêm Vân, đừng do dự, đây chính là ma đình a, vô số người tễ phá đầu muốn gia nhập, đều không có tư cách. Lúc trước ma đình ở đệ tam vùng sát cổng thành tuyển nhận ma tướng, ước chừng có 7.000 vạn người tranh nhau dũng mãnh vào, kết quả cuối cùng cũng chỉ trúng cử 5 người mà thôi. Hai người nói, trong giọng nói tràn đầy đều là hâm mộ. Theo Yến Trường Phong ở đệ tam vùng sát cổng thành, hủy diệt cổ tộc, trấn áp cổ mạc, thu phục chiến thần Lý Kiêu tin tức truyền khai, theo Yến Trường Phong thanh danh truyền khai đồng thời, còn có ma đình chi danh, cũng hoàn toàn truyền khai. Còn do dự cái gì? Viêm Vân, đây chính là thiên đại cơ duyên, ngàn vạn không cần tự lầm, ma đình chi chủ, Phong Vô Trần cũng không phải là thiện cha, người nếu là cự tuyệt, khẳng định sẽ không có đường sống, thấy được sao? Phong Vô Trần phía sau những người đó tất cả đều là sinh tử đại cảnh cường giả. Hai người thấy Viêm Vân chậm chạp không đáp ứng, âm thầm vì hắn sốt ruột, sôi nổi khuyên nhủ. Cái gì, bọn họ đều là sinh tử đại cảnh cường giả. Sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng sẽ đi theo một cái kiếp dương cảnh tu sĩ. Viêm Vân nghe vậy tức khắc giật mình, nhìn về phía Yến Trường Phong phía sau Chu Xuyên đám người, cảm thấy không thể tin tưởng. Chương 1286, Thiên Địa Biến Hóa. Viêm Vân ánh mắt lập lòe, đi lên trước tới, quỳ một gối, đối với Yến Trường Phong chắp tay nhất bái, theo sau lập hạ thiên đạo lời thề, giao ra hồn huyết, lựa chọn thần phục. Về sau ngươi chính là ta ma đình thứ 36 vị ma tướng. Yến Trường Phong mí mắt khẽ nâng, quét hắn liếc mắt một cái, giơ tay ném ra một cây màu đen trường thương, là một kiện nửa bước thánh binh, thương danh ma thần giận. Viêm Vân ngơ ngẩn nhìn trong tay ma thần giận, đốn một lát mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói đa tạ công tử ban thưởng. Hắn trong mắt tỏa ánh sáng, nắm trong tay ma thần giận, cảm giác được ma thần giận trung ẩn chứa cường đại lực lượng, trong lòng một trận kinh hỉ. Này viên là một kiện nửa bước thánh binh a, cứ như vậy ban thưởng cho hắn, làm hắn cảm giác giống như nằm mơ giống nhau. Thần Chu thượng, nhìn Viêm Vân phản ứng, Lý Tông không khỏi cười thầm. Lúc trước Yến Trường Phong ném ra một đống nửa bước thánh binh làm cho bọn họ lựa chọn thời điểm, đồng dạng làm hắn giật mình không nhỏ. Mà nơi xa, Viêm Vân hai cái đồng bạn thấy thế không khỏi hâm mộ, đôi mắt đều sáng lên. Đồn đãi là thật sự, đại ma thần quả nhiên rộng rãi, tác dụng tài nguyên vô số, liền nửa bước thánh binh đều có thể tùy ý ban cho. Hai người trong lòng khẽ nhúc nhích, sôi nổi tiến lên lễ bái nói, ma chủ điện hạ, ta hai người cũng dục gia nhập ma đình, nguyện thể sống chết đi theo điện hạ. Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh, thiên phú cùng tiềm lực trung thượng, nhưng muốn nhập ta ma đình, làm ta ma đình ma tướng, bằng các ngươi còn không được. Yến Trường Phong mở miệng nói, hiện giờ đi theo hắn bên người rất nhiều ma tướng, hoặc là sinh tử đại cảnh cường giả, hoặc là thiên phú tiềm lực, ít nhất đạt tới thần hoàng cấp thiên tài. Trước mắt Viêm Vân này hai cái đồng bạn, tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ có hạt giống cấp thôi. Nghe được Yến Trường Phong nói, hai người đều không khỏi âm thầm mất mát. Bọn họ cũng coi như thượng là một phương thiên tài, liền tính là ở hạt giống cấp thiên tài chung, cũng có thể bài nhập thượng lưu trình tự, nhưng không có tư cách trở thành ma đình ma tướng. Viêm Vân thần sắc khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Yến Trường Phong rồi lại mở miệng nói, các ngươi liền làm ta ma đình quỷ tướng đi. Ma đình cung vua tổng cộng chia làm thần tướng, ma tướng, cùng với quỷ tướng này ba cổ lực lượng. Thần tướng yêu cầu tối cao, tiếp theo ma tướng, lại sau đó là quỷ tướng dưới còn lại là ma binh. Quỷ tướng yêu cầu thấp nhất, nhưng căn cứ Yến Trường Phong hiện giờ bước đầu hạn chế, thiên phú cùng tiềm lực cần thiết đạt tới hạt giống cấp đỉnh. Viêm Vân hai gã đồng bạn phân biệt gọi là Tô Kha cùng Lương Long, nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc trong mắt sáng ngời, trong lòng mất mát tức khắc trở thành hư không. Hai người cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đối với Yến Trường Phong quỳ gối xuống dưới, đối thiên thề, lập hạ thiên đạo lời thề, theo sau lại đem hồn huyết giao ra. Yến Trường Phong chưa từng buồn xỉn, lại cho hai người mỗi người một kiện nửa bước thánh binh. Này nửa bước thánh binh đối hắn mà nói, đã không coi là chân quý chi vật, ban cái dưới chướng tăng lên thực lực, cũng là tăng lên toàn bộ ma đình thực lực. Vật tấn kỳ dụng, mới có thể phát huy nó giá trị. Nếu không chân với thương chung, bất quá một hủ bại ngươi. Hai người đều mừng rỡ như điên, liên tục nói lời cảm tạ. Viêm Vân thấy thế cũng không khỏi đối với Yến Trường Phong thật sâu nhất bái. Hảo, nói một câu này phiến tinh vực tình huống đi. Nơi này vì sao hàn khí bức người, như thế lăng liệt, các ngươi đối nơi này có bao nhiêu hiểu biết? Yến Trường Phong đánh gãy Tô Kha cùng Lương Long hai người nịnh hót, mở miệng hỏi. Nơi này là Viêm Mộ tinh vực, 5 năm trước ta đi vào nơi này là lúc, nơi này cũng không như vậy thâm hàn khí tức, cùng tầm thường tinh vực vô dị, trong lúc ta bế quan 5 năm, mà nay xuất quan, liền phát hiện nơi này biến hóa kinh người, nhưng đối nó hiểu biết lại cũng không thâm. Viêm Vân mở miệng nói, chúng ta đối nó hiểu biết cũng không nhiều lắm. Chỉ biết đã hơn 1 năm trước kia, có một cổ thần bí lực lượng mạc danh xuất hiện, nghe nói toàn bộ huyết luyện chi lộ đều đã chịu lan đến, có lực lượng thần bí lốc xoáy, có thể vặn vẹo hết thảy, nhiễu loạn quy tắc cùng trật tự. Lúc trước tại đây Viêm Mộ tinh vực, cũng xuất hiện như vậy một cái lực lượng thần bí lốc xoáy, nhiễu loạn nơi đây quy tắc cùng trật tự. Theo sau không lâu, này Viêm Mộ tinh vực liền bắt đầu xuất hiện kịch biến, cuối cùng biến thành hiện giờ bộ dáng. Tô Kha nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng nói. Cái gì, thần bí lực lượng, nhiễu loạn quy tắc cùng trật tự. Chu Xuyên đám người nghe vậy đều giật mình, không khỏi nhìn về phía Yến Trường Phong. Theo bọn họ biết, Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo, liền có như vậy thần bí uy năng. Yến Trường Phong cũng không khỏi động dung, dựa theo bọn họ lời nói, kia cổ thần bí lực lượng tựa hồ đích xác cùng hỗn loạn đại đạo chi lực tương tự. Hơn nữa đã hơn 1 năm trước kia, thời gian cũng vừa lúc ăn khớp, đúng là hắn hoàn toàn khống chế hỗn loạn đại đạo thời điểm. Theo hắn biết, lúc trước hắn khống chế hỗn loạn đại đạo là lúc, tựa hồ đích xác khiến cho một ít đáng sợ cảnh tượng. Thậm chí, này kia hỗn loạn đại đạo chi lực thẩm thấu ra huyết luyện chi lộ, xuất hiện ở ngoại giới, còn trong lúc vô tình cứu Yến Vô Song một mạng. Lúc ấy Yến Vô Song chính gặp Huyền Cửu U truy kích, cuối cùng Yến Vô Song nhảy vào hỗn loạn lốc xoáy bên trong, tiến vào tới rồi huyết luyện chi lộ, lúc này mới tránh được một kiếp. Chẳng lẽ nơi đây biến cố, chính là bởi vì chính mình lúc trước khống chế hỗn loạn đại đạo gây ra? Hắn không khỏi ánh mắt hơi lóe, các ngươi nói cái kia thần bí lực lượng lốc xoáy, là nó sao? Nói, Yến Trường Phong duỗi tay ở trên hư không trung mở ra, hỗn loạn chi lực kích động, hình thành một cái hỗn loạn lốc xoáy, vặn vẹo 4 phía quy tắc trật tự, hơn nữa phát ra từng luồng cường đại xâm hàn chi khí. Tô Kha cùng Lương Long hai người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trên tay lốc xoáy, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không sai, chính là loại này lực lượng, điện hạ. 1 năm trước huyết luyện chi lộ xuất hiện những cái đó dị tượng, không phải là ngươi làm đi. Hai người đều khiếp sợ vô cùng, theo bọn họ hiểu biết, lúc trước tựa hồ rất nhiều địa phương đều xuất hiện như vậy thần bí lốc xoáy, cơ hồ thổi quét toàn bộ huyết luyện chi lộ. Giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng tùy tay liền chế tạo ra như vậy hỗn loạn lốc xoáy, không khỏi cứng họng. Chỉ là bọn hắn không biết, đều không phải là chỉ là huyết luyện chi lộ, trên thực tế, trừ bỏ huyết luyện chi lộ, chư thiên vạn giới, các đại giới lúc ấy đều bị hỗn loạn đại đạo chi lực ăn mòn. Thần Chu Thượng tất cả mọi người kinh dị, không khỏi nhìn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, lộ ra trầm tư. Hỗn loạn đại đạo, chính là viễn cổ thời đại hoang sở khống chế thủ đoạn, cũng là trong thiên địa duy nhất một cái cấm kỵ đại đạo. Loại này đại đạo, viễn cổ thời đại liền không vì thiên địa sở dung, cho nên mới bị xưng là cấm kỵ. Hiện giờ hỗn loạn đại đạo một lần nữa xuất thế, bị ta khống chế, thiên địa có cảm, cho nên mới xuất hiện này đó biến cố sao? Yến Trường Phong âm thầm trầm ngâm, hừ, cái gì cấm kỵ, cái gì không bị thiên địa sở dung, giữa trời đất này, căn bản không tồn tại chân chính cấm kỵ lực lượng, bất luận cái gì lực lượng, đều có thể là cấm kỵ lực lượng, sở xem, bất quá là có được cổ lực lượng này người, như thế nào đi vận dụng nó thôi. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, trong đầu hiện ra lúc trước luyện hóa hỗn loạn đại đạo thời điểm, sở giác tỉnh hoang ký ức đoạn ngắn. Nguyên bản, bằng vào hoang bản lĩnh cùng thủ đoạn, ở kia viễn cổ thời đại, căn bản không có thể chân chính đánh bại hắn, áp chế hắn. Chương 1287, Viêm Mộ Tinh Vực. Nguyên bản, bằng vào hoang bản lĩnh cùng thủ đoạn, ở kia viễn cổ thời đại, hắn cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại, căn bản không có thể chân chính đánh bại người của hắn, cũng không ai có thể đủ áp chế hắn. Nhưng hoang ở cùng cổ thiên đình đại chiến chung, dưới trướng 72 ma thần lần lượt ngã xuống. Nhưng cuối cùng, hoang lại thành lịch sử bụi bặm, thậm chí biến mất ở lịch sử sông dài chung, không có người nhớ rõ. Viễn cổ thời đại, chỉ có một cổ thiên đình, thanh danh truyền lưu đến nay. Cứ việc cổ thiên đình từ lâu biến mất, nhưng tên này lại trở thành cấm kỵ, không người dám nhắc tới. Trận chiến ấy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoang cùng cổ thiên đình cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc như thế nào hạ màn, cường đại như hoang, vì sao sẽ biến mất như vậy hoàn toàn? Yến Trường Phong tâm niệm lập lòe, lúc trước ký ức đoạn ngắn, thực ngắn ngủi, giữa có rất nhiều bỏ sót, cuối cùng đại quyết chiến, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa nhìn đến. Chỉ biết cuối cùng hoang theo viễn cổ thời đại cùng hạ màn. Bất quá hiện giờ tới xem, viễn cổ thời đại, cổ thiên đình Ngọc Đế, tựa hồ cũng đi cùng hoang cùng nhau hạ màn, chuyển thế thành hiện giờ Diệp Già Thiên. Đều đang nói này một đời thiên địa phiên phúc, đặc biệt là lần này ta khống chế hỗn loạn đại đạo sau, thiên địa phiên phúc tựa hồ trở nên càng thêm kịch liệt, chẳng lẽ trời đất này lật căn bản, chính là bởi vì hỗn loạn đại đạo. Vận mệnh chú định, thiên địa cảm ứng được hỗn loạn đại đạo sẽ xuất thế, cho nên sinh ra một loạt biến cố phản ứng, trước tiên làm ra chuẩn bị, muốn tái diễn viễn cổ thời đại lịch sử sao. Yến Trường Phong trong đầu bỗng nhiên chấn động, như là nghĩ thông suốt cái gì, không khỏi cả người run lên. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói, hiện giờ này một đời thiên địa phiên phúc, chư thiên vạn giới phát sinh biến hóa, chính là này phương thiên địa, vì phải đối phó hắn, sở sinh ra một loạt phản ứng. Thiên địa có linh, Yến Trường Phong không khỏi sờn tóc gáy. Thật là như vậy sao? Thiên địa phiên phúc, chính là vì đối phó ta, đối phó khống chế hỗn loạn đại đạo giả. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy đến một cổ xưa nay chưa từng có gấp gáp cảm. Nếu thật là chính mình lần này suy đoán như vậy, kia chính mình tương đương thành này toàn bộ đại thế địch nhân. Một cổ màu đen ngọn lửa, không có bất luận cái gì dấu hiệu, từ Yến Trường Phong thân thể giữa lao ra, hắn đồng tử trở nên đen nhánh như mực, kia màu đen ngọn lửa, lạnh lẽo đến cực điểm, giữa có hỗn loạn đại đạo phù văn nhảy lên. Có lẽ, là ta suy nghĩ nhiều, nhưng, mặc dù thật là như thế, lại đương như thế nào? Nếu này đại thế, thật muốn cùng ta là địch, ta liền xốc cái này đại thế. Hiện tại, ta duy nhất phải làm, đó là nỗ lực tăng lên thực lực, hiện tại ta, vẫn là quá yếu, làm không được độc chắn này toàn bộ đại thế. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa có vô hình lực lượng dao động phóng xạ đi ra ngoài, thế nhưng liền không khí run rẩy đều có thể rõ ràng thấy rõ. Cái này làm cho Yến Trường Phong rất là ngạc nhiên, liền tại đây vô tình chi gian, hắn phát hiện chính mình cảm giác, tựa hồ càng cường đại hơn vài phần. Màu đen ngọn lửa lùi về thân thể giữa, Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi cũng khôi phục như thường. Hắn ánh mắt càng thêm kiên định, không ở đi lung tung suy đoán, vô luận tương lai như thế nào, vô luận lần này thiên địa biến hóa, rốt cuộc vì sao dựng lên. Hắn phải làm, đó là tại đây mưa gió sắp đến, sắp xung chuyển thiên địa chung nhanh chóng trưởng thành, cường đại tự thân. Lý Kiêu, đi ngươi nói cái kia hiểm địa nhìn xem. Yến Trường Phong mở miệng phân phó nói, Lý Kiêu gật gật đầu, khống chế thần chu, hướng tới Viêm Mộ Tinh Vực trung tâm chạy như bay mà đi. Thần chu thượng, Tô Kha cùng Lương Long hai vị quỷ tướng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ đều nghe nói qua Lý Kiêu tên, biết Lý Kiêu là chân long cấp thiên tài hữu lực người cạnh tranh, cũng đã sớm nghe nói Lý Kiêu tính cả này người theo đuổi sôi nổi thần phục Yến Trường Phong, gia nhập Ma Đình. nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy, nhìn đến Lý Kiều đối Yến Trường Phong như thế cung kính, cũng không khỏi thầm giật mình. Đây chính là một cái chân long cấp thiên tài hữu lực người cạnh tranh, thế nhưng cam tâm đi theo Yến Trường Phong, như thế nào có thể làm người không kinh. Đồng thời, đối với Yến Trường Phong thế nhưng yêu cầu thâm nhập Viêm Mộ tinh vực, tìm kiếm trong đó hung hiểm nơi, hai người trong lòng không khỏi âm thầm thấp thỏm. Theo thần chu không ngừng thâm nhập, bốn phía xâm hàn chi khí càng thêm lăng liệt, ven đường không ít sao trời đều trở nên xanh bóng một mảnh, bị màu lam nhạt băng sương bao trùm, tinh oánh dịch thấu. Ba ngày sau, thần chu thượng Tô Kha cùng Lương Long hai người không khỏi sắc mặt hơi hơi trắng bệch, kia lành lạnh hàn khí, liền tính bọn họ vận chuyển trong cơ thể pháp lực chống cự, như cũng bị rõ ràng nhập thể, chỉ cảm thấy cả người băng hàn, cơ hồ phát run. Hảo, hảo lãnh, lại hành hai ngày, hai người thân thể đông lạnh đến thẳng run run, ngọn tóc đều bố thượng nhẹ nhẹ bạch khí, trên người cảm thụ không đến một chút độ ấm. Lúc này, liền tính là Lý Tông, Viêm Vân hai người có được thần hoàng cấp thiên phú, cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt đồng dạng hơi hơi trắng bệch. Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, đưa bọn họ thu vào tu la thế giới, làm cho bọn họ đến trường sinh trong hồ tu hành. Theo sau Yến Trường Phong nhìn về phía Lý Kiêu, còn chưa tới sao. Yến Trường Phong quanh thân, từng luồng tái nhợt hàn khí, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong căn bản chưa từng ngăn cản, ngược lại ở chủ động hấp thu. Hắn khống chế âm dương đại đạo, này xâm hàn chi khí, căn bản không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng, ngược lại có thể dùng để cô đọng âm dương đại đạo. Lấy hiện tại tốc độ, lại có một ngày liền có thể đến. Lý Huynh mở miệng nói, hắn là sinh tử đại cảnh cường giả, lại là chân long cấp thiên tài danh hiệu hữu lực người cạnh tranh, liền tính không tính là chân chính chân long cấp thiên tài, cũng đủ kinh người, này thâm hàn chi khí đồng dạng chưa đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Yến Trường Phong gật gật đầu, không ở nói cái gì. Thần Chu nhanh chóng chạy như bay, mặt trên phụ thượng một tầng tầng trong suốt lớp băng. Lý Kiêu biểu tình càng thêm ngưng trọng lên, điện hạ, liền ở phía trước, này cổ hơi thở, so với lúc trước cường đại rồi không biết nhiều ít lần, trong đó hung hiểm trình độ, chỉ sợ cũng bởi vậy tăng lên. Chu Xuyên đám người cũng đều biểu tình biến hóa, ẩn ẩn cảm thấy bất an, tới rồi hiện tại, tiếp cận Lý Kiêu lời nói cái kia tuyệt thế hiểm địa, trừ bỏ có thể cảm nhận được trong đó kia băng hàn đến xương lăng liệt hàn ý ở ngoài, còn có một cổ hơi thở nguy hiểm, làm cho bọn họ trong lòng âm thầm cảnh giác. Đây là phản xạ có điều kiện, như bọn họ như vậy nhân vật, tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, cả đời này cũng không biết trải qua quá nhiều ít nguy hiểm, đối với kia hơi thở nguy hiểm, ẩn ẩn có điều cảm giác. Yến Trường Phong đồng dạng cảm giác được một tia không giống bình thường hơi thở, nhưng là còn chưa từng làm hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tiếp tục đi tới, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, tuyệt thế hung mà, thường thường cũng là cơ duyên tạo hóa mà. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, một ngày sau, một cái hình chứng tinh cầu xuất hiện ở ma đình mọi người ánh mắt giữa. Kia hình bầu dục hành tinh cầu, từ xa nhìn lại, giống như là một con thật lớn trứng, ngang dọc phía trước sao trời chung, tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Ở kia trên tinh cầu, dày đặc thật dày lớp băng. Ở đây đều không phải tầm thường người, Dạ Yến Trường Phong chỉ có kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, ở đây những người khác tất cả đều là sinh tử đại cảnh cường giả, mọi người tập trung thị lực, ẩn ẩn có thể nhìn đến màu lam nhạt tinh cầu chung một ít mơ hồ hình dáng. Chương 1288, Linh La Tộc. Nhìn trước mắt cái này hình chứng giống như một con cự trứng tinh cầu, Lý Kiêu sắc mặt biến, mí mắt nhảy lên, càng thêm cảm thấy bất an. Điện hạ, này, viên hình thành thượng lớp băng tựa hồ ở hòa tan, khiến cho này toàn bộ tinh cầu đề cập đều thu nhỏ rất nhiều, năm đó nơi này lớp băng, cơ hồ là hiện tại gấp 3. Lý Kiêu có chút kiêng kỵ nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, xem ra này Viêm Mộ tinh vực biến hóa, đó là nguyên tự nơi này. Không nghĩ tới này Viêm Mộ tinh vực bên trong, thế nhưng có như vậy một chỗ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, thức hải trung bất tử yêu đao mở miệng, đây là trong truyền thuyết Huyền Minh băng tinh. Huyền Minh băng tinh, đây là một loại kỳ chân, có thể đem người thân thể cùng linh hồn đều phong ấn đi vào, bảo đảm này bất hủ bất diệt, phi thường hy hữu. Nhưng như thế kỳ chân, nơi này thế nhưng suốt bao trùm một cái tinh cầu nhiều, làm người kinh dị. Người nói, này đó lớp băng, là trong truyền thuyết Huyền Minh băng tinh. Hơn 10 vạn năm trước, theo thần cảnh cường giả cùng biến mất không thấy Huyền Minh băng tinh. Yến Trường Phong kinh dị, hắn từ sách cổ thượng hiểu biết quá Huyền Minh băng tinh, biết trong thiên địa từng có như vậy một cọc kỳ chân, nhưng ở hiện thế bên trong, cũng đã rất khó gặp được, nghe nói là bị cổ đại cường giả hao hết. Giờ phút này nghe được bất tử yêu đao truyền âm, Yến Trường Phong không khỏi chấn động, có chút không thể tin được này phong ấn suốt một viên tinh cầu màu lam nhạt lớp băng, thế nhưng chính là sách cổ thượng ghi lại Huyền Minh băng tinh. Không có sai. Năm đó ta chủ từng tiếp xúc quá Huyền Minh băng tinh, ta đối nó hơi thở ấn tượng rất khắc sâu. Bất tử yêu đao khẳng định nói, đồng thời ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Nơi này thực không đơn giản, như vậy nhiều huyền minh băng tinh, phong tỏa suốt một viên tinh cầu, như vậy bút tích, không biết người nào việc làm, này huyền minh băng tinh đã ở bắt đầu bốn phía hòa tan, này tỏ vẻ bên trong có vật còn sống tồn tại, muốn phá phong mà ra, bằng không này huyền minh băng tinh, sẽ không hòa tan, muôn đời bất hủ. Bất tử yêu đao lại lần nữa nhắc nhở nói, bên trong có vật còn sống. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, nếu đúng như bất tử yêu đao lời nói, phương diện này vật còn sống, chẳng phải là cũng tồn tại ít nhất 10 vạn năm trở lên. Bởi vì, huyền minh băng tinh đó là ở hơn 10 vạn năm trước liền biến mất, theo thần cảnh cường giả biến mất cùng không thấy. Qua đi nhìn xem sẽ biết, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, mở miệng nói. Thần Chu tiếp tục chạy như bay qua đi, nhanh chóng tới gần, một cổ màu lam nhạt hàn khí ập vào trước mặt, lạnh băng đến xương, nếu ở đây thần Chu thượng đều tu vi bất phàm, thực lực cường đại, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ đương trường đóng băng. Nhưng tuy là như thế, Chu Xuyên đám người cũng ẩn ẩn có chút ăn không tiêu, lãnh thẳng run run. Lý Kiêu cũng sắc mặt biến đến tái nhợt, nơi này hàn khí, gấp trăm lần với lúc trước ta sơ tới đây mà là lúc. Này, bên trong không phải một viên tinh cầu, tựa hồ là một khối loại nhỏ đảo nhỏ, lớp băng quá rắn chắc, lúc này mới thoạt nhìn như là một viên tinh cầu. Tới gần lúc sau, mọi người mơ hồ nhìn đến, lớp băng trung tựa hồ là một tòa thật lớn đảo nhỏ, giữa cổ mộc che trời, có kỳ phong dị thạch. Mau xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Dư Phong kinh hô một tiếng, chỉ vào cự đảo trung một phương hướng. Đó là một đám trên người sinh trưởng rất nhiều gai xương sinh linh, tất cả đều ở vào đóng băng bên trong, như là ở ngủ say. Bên trong có sinh linh, đó là cái gì? Hình thái tựa người, nhưng trên người lại sinh trưởng có rất nhiều gai xương, ngay cả đỉnh đầu đều sinh trưởng sừng, trên người tựa hồ có từng sợi màu đen khí thể, thế nhưng cũng bị đóng băng ở. Không ít người kinh hô, mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới như vậy rắn chắc lớp băng chung, thế nhưng sẽ có sinh linh tồn tại. Bọn họ là thượng cổ trăm tộc chi nhất, linh là tộc. Bất tử yêu đao bỗng nhiên từ Yến Trường Phong thức hải trung vọt ra, nổi tại phía trước, đối với phía trước cự chứng, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Cái gì, thượng cổ trăm tộc chi nhất, linh là tộc, thần Chu thượng tu sĩ nghe vậy tức khắc sôi nổi biến sắc. Thái cổ thời đại, thái cổ long tộc chế bá thiên hạ, thống ngự chư thiên vạn giới, thống trị tàn bạo, lấy vạn tộc vì nô, dẫn phát vạn tộc đại loạn. Trong thiên hạ nguyên bản không mục các tộc sôi nổi liên hợp, khởi nghĩa phản kháng thái cổ long tộc, cũng ở cuối cùng, thành công chiến thắng thái cổ long tộc, ném đi thái cổ long tộc tàn bạo thống trị. Kinh này lúc sau, thế gian tạm thời có được ngắn ngủi an bình, chư thiên vạn tộc trước đây liên hợp điên đảo long tộc, nguyên bản ân oán, cũng theo lúc này đây kết minh mà có điều hòa hoãn. Nhưng này chỉ là tạm thời, long tộc điên đảo sau không lâu, vì tranh đoạt thái cổ long tộc tài nguyên cùng bảo tàng, cùng với này thiên hạ gian các đại linh địa, vạn tộc chiến loạn tái khởi, triển khai vạn tộc tranh bá mở màn. Thái cổ long tộc hủy diệt, thái cổ thời đại kết thúc, vạn tộc tranh bá, ý nghĩa thượng cổ thời đại đã đến. Mỗi một cái thời đại đều có một đoạn hắc ám thời kỳ, mà này thượng cổ thời đại hắc ám thời kỳ, đó là này vạn tộc tranh bá. Chư thiên vạn giới, phong hỏa liên thiên, chiến loạn không ngừng, thậm chí so với viễn cổ thời đại hỗn loạn thời kỳ, đều còn muốn hắc ám. Tại đây chàng vạn tộc tranh bá bên trong, có rất nhiều chủng tộc diệt sạch, cuối cùng vạn tộc biến thành trăm tộc. Tại đây chàng tranh bá chung, nhân tộc tiên hiền tránh lui vạn tộc mũi nhọn, nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy thời mà động. Từ nay về sau vạn tộc kiệt lực, nhân tộc mới vừa rồi ra tay, nhân tộc đại năng Tần gia, trấn áp bát phương, cuối cùng tế thân thành trăm tộc chi nhất. Thả ở trăm tộc bên trong, nhân tộc bởi vì tiên thiên số lượng ưu thế, cùng trước đây trước chinh chiến chung đã nguyên khí đại thương mặt khác các tộc mà nói, thực lực mạnh nhất. Cuối cùng, trăm tộc ngừng chiến, ký kết hiệp ước, các chiếm một phương. Nhưng nhân tộc sinh sản quá nhanh, nhân số càng ngày càng nhiều, thả có càng ngày càng nhiều cường giả xuất thế, lực áp mặt khác trăm tộc. Nhân tộc phát triển tốc độ làm còn lại trăm tộc cảm nhận được mãnh liệt bất an, lo lắng nhân tộc sẽ trở thành tiếp theo cái thái cổ long tộc, vì thế lẫn nhau chi gian âm thầm cấu kết, muốn chấn áp nhân tộc. Nhưng cuối cùng, nhân tộc mấy trăm tôn thần cảnh cường giả, cái áp chư thiên, trăm tộc cúi đầu, ký kết tân hiệp ước, nhân tộc được đến càng nhiều linh địa tu hành. Mà nay chư thiên vạn giới, đó là khi đó nhân tộc thu hoạch chi tu hành linh địa. Là thế gian này, nhất thích hợp tu hành địa phương. Tại đây chư thiên vạn giới ở ngoài, mảnh đất giáp danh, còn có một ít mặt khác đại giới, số ít linh địa, cùng với rất nhiều thứ linh địa. Nhưng linh địa sẽ khô mục, đó là hiện giờ chư thiên vạn giới, cũng có số ít một ít đại giới linh khí khô kiệt, như bất tử thiên tôn lúc trước sở luyện hóa cô quạnh thế giới, đó là một cái cô quạnh đại thế giới. Trăm tộc sở chiếm linh địa thiếu, vô tận năm tháng qua đi, linh địa khô kiệt, thế gian này liền rất hiếm thấy đến trăm tộc hoạt động. Cuối cùng càng là truyền ra, trăm tộc theo linh địa khô kiệt, nhanh chóng suy bại, cuối cùng cô quạnh, mai danh ẩn tích. Nhưng hiện tại, mọi người lại tại đây huyết luyện chi lộ chung, tại đây phiến viêm mộ tinh vực, phát hiện trăm tộc chi nhất, Linh La tộc. Tại sao lại như vậy? Căn cứ sách cổ thượng ghi lại, trăm tộc không phải đã sớm rời khỏi chúng ta chư thiên vạn giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm giác được sự tình không giống bình thường, sớm đã mai danh ẩn tích trăm tộc thành viên chi nhất, thế nhưng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa bị Huyền Minh băng tinh đóng băng tại đây. Chương 1289, Thượng Cổ Trăm Tộc. Bên trong không ngừng một cái Linh La tộc người, mau xem bên kia. Chu Xuyên bọn người đánh trúng thị lực, cẩn thận đánh giá phía trước bị Huyền Minh băng tinh đóng băng cự đảo. Yến Trường Phong vận dụng Thái Hư thần nhãn, hơn nữa mũi nhọn chi khí, ánh mắt dễ dàng xuyên thủng Huyền Minh băng tinh, thẳng tới bên trong, thấy rõ trong đó chân tướng. Ở kia cự đảo bên trong, có rậm rạp Linh La tộc tộc nhân, liếc mắt một cái nhìn lại, không dưới vạn chúng. Ngoài ra, cự đảo chung, kỳ hoa dị thảo, rất nhiều chân quý bảo dược cũng đều bị đóng băng, nhưng này đó bảo dược sinh cơ không mất. Yến Trường Phong nhìn đến trong đó thánh dược khắp nơi, thậm chí còn phát hiện vài cọng thần dược, đồng dạng bị đóng băng. Đó là phù tang cổ mộc, còn có mạch đắng thần thụ. Yến Trường Phong xem tâm thần đại động, những cái đó thánh dược Yến Trường Phong còn không bỏ trong lòng, nhưng là phù tang cổ mộc cùng với mạch đắng thần thụ này hai loại thần dược, Yến Trường Phong lại là động tâm không thôi. Phù tang cổ mộc chẳng những có thể làm thuốc, đồng thời vẫn là một loại luyện khí cực phẩm tài liệu, nghe nói so tiên kim đều còn muốn cứng rắn. Mạch đắng thần thụ, luyện hóa lúc sau có thể đại biên độ tăng lên tu vi. Nếu là có thể được đến này hai loại thần dược, Yến Trường Phong đem này luyện hóa, lập tức là có thể làm hắn cực đại phân thân tính cả bản thể cùng nhau, tấn chức đến nửa bước sinh tử đại cảnh. Ở phối hợp hắn kiếp trước đối sinh tử nhị khí hiểu được, trực tiếp là có thể đánh sâu vào sinh tử đại cảnh. Chỉ là, này hai loại thần dược tuy rằng mê người, nhưng lại đều bị đóng băng ở Huyền Minh băng tinh bên trong. Muốn cướp lấy này hai cây thần dược, nhất định phải muốn đem này Huyền Minh băng tinh hóa giải. Yến Trường Phong rất là ý động, nhưng lại chưa lỗ mãng, mà là làm Lý Kiêu khống chế thần chu, quay chung quanh này tòa cự đảo phi hành một vòng, muốn cảm ứng trong đó hay không tồn tại vô pháp thừa nhận hung hiểm. Một đôi lạnh lẽo ánh mắt, đột nhiên từ cự đảo bên trong, xuyên thấu qua rắn chắc Huyền Minh băng tinh bắn nhanh ra tới, tức khắc làm thần chu thượng tất cả mọi người cả người run lên, lông tơ đứng chổng ngược. Ở kia cự trên đảo, có một tôn cả người hắc khí cấp ngoại nồng đậm Linh La tộc nhân, lục u u trong mắt chuyển động, nhìn chằm chằm thần chu thượng mọi người. Ở hắn này nói ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thần chu thượng tất cả mọi người không rét mà run, liền tính là Yến Trường Phong, đều không khỏi cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Cổ lực lượng này, siêu việt sinh tử đại cảnh, cũng siêu việt tầm thường đại võ vương cường giả, giữa nguy hiểm hơi thở phi thường mãnh liệt. Bên trong Linh La tộc nhân, thức tỉnh. Chu Xuyên bọn người không khỏi yết hầu lăn lộn, mới vừa rồi ánh mắt kia, làm cho bọn họ kinh sợ, giữa ẩn chứa một loại đáng sợ uy nghiêm. Điện hạ, nơi này chỉ sợ không phải chúng ta có thể thăm dò, bên trong tồn tại rất mạnh, hơn nữa. Tựa hồ không ngừng một cái, Lý Kiêu kiêng kỵ nói, liền ở ngay lúc này, lại có một đạo ánh mắt phóng tới, nhìn về phía thần chu thượng mọi người, thậm chí mọi người nhìn đến, hắn còn ha một hơi, hòa tan trước mặt một khối Huyền Minh băng tinh, khiến cho chính mình đầu khôi phục hoạt động năng lực. Vặn vẹo đầu, theo sau bình tĩnh hướng tới thần chu thượng mọi người xem ra. Trong ánh mắt mang theo oán giận cùng cừu hận, nhân tộc, có một đạo ý niệm từ Huyền Minh băng tinh trung truyền ra, là một cái giả nua thanh âm, trong thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ, cùng với vô biên cừu hận. Kia lưỡng đạo ánh mắt chủ nhân, nhìn Yến Trường Phong đám người trong ánh mắt, đều mang theo không tốt. Thả này lưỡng đạo ánh mắt chủ nhân, thực lực đều đáng sợ vô biên, gần chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi, khiến cho bọn họ cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Yến Trường Phong sắc mặt hơi ngưng, tuy có kiêng kỵ, nhưng lại cũng còn nói không thượng sợ hãi. Hắn truyền ra ý niệm, các ngươi là Linh La tộc nhân. Kiếp dương cảnh nhân tộc con kiến, không xứng cùng ta nói chuyện với nhau, lăn. Giữa một người hư lạnh, truyền ra ý niệm, phi thường không khách khí, trong lời nói tràn đầy khinh thường, đồng thời có thể nhìn ra này đối nhân tộc cũng không hảo cảm, mang theo rất sâu hận ý. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, trong mắt có hàn mang lập lòe. Hắn cười lạnh một tiếng, phải không? Các ngươi bị Huyền Minh băng tinh đóng băng, hiện giờ tựa hồ là muốn xuất thế, cho nên này Huyền Minh băng tinh mới có thể bắt đầu hòa tan, các ngươi muốn ra tới phải không? Linh La tộc hai người ánh mắt như cũ lạnh lẽo, ta nói, bằng ngươi không có tư cách cùng chúng ta đối thoại, còn dám vô nghĩa một chữ, giết ngươi. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, phải không? Kia xem ra là địch phi hiếu, một khi đã như vậy đừng trách ta trở ngại các ngươi xuất thế. Một cái Linh La tộc nhân nghe vậy tức khắc ánh mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra hàn mang, hướng tới Yến Trường Phong ám sát lại đây. Hừ, một cái kiếp dương cảnh con kiến, cũng dám khiêu khích bổn tọa uy nghiêm, nhân tộc vẫn là như vậy lệnh người chán ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như kiếm, lập tức chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sắc mặt bất biến, quanh thân mũi nhọn chi khí vần quanh, tiên thiên kiếm thể thứ 6 giai đoạn đỏ bừng mũi nhọn, chảm toái hết thảy. Đem đối phương ánh mắt chảm đến vỡ vụn, ta có thể cảm nhận được, người tu vi không cạn, nhưng người muốn chỉ dựa vào một đạo ánh mắt chém giết ta, không khỏi quá tự đại. Yến Trường Phong châm biếm, ân, trên người của ngươi này cổ mũi nhọn là chuyện như thế nào sẽ có như vậy sắc nhọn. Thế nhưng có thể chặt đứt ta ánh mắt, cái kia Linh La tộc nhân lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới Yến Trường Phong mới bất quá kiếp dương cảnh tu vi, thế nhưng có thể làm lơ hắn ánh mắt công kích. Lấy hắn tu vi cảnh giới, đừng nói là một cái kiếp dương cảnh tu sĩ, liền tính là sinh tử đại cảnh cường giả, đều đỉnh không được hắn một đạo ánh mắt. Nhưng giờ phút này, nó ánh mắt lại không thể kiến công, bị Yến Trường Phong trên người mũi nhọn trực tiếp chằm nát. Nhân tộc thế nhưng đã phát triển đến nước này sao? Liền một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, thế nhưng liền có như vậy bản lĩnh. Một cái khác Linh La tộc nhân biểu tình biến hóa, bất luận như thế nào, này một đời đều là chúng ta xuất thế thời cơ tốt nhất, ta đã cảm giác được, hỗn loạn sắp sửa tiến đến, hiện tại chính là chúng ta xuất thế thời điểm. Kia Linh La tộc nhân nói nhỏ, xuất thế, hừ, các ngươi muốn giết ta, còn nghĩ ra thế. Yến Trường Phong châm biếm, hai cái Linh La tộc nhân nhìn về phía Yến Trường Phong, biểu tình lãnh đạm, nhân tộc con kiến, ngươi thật sự có chút ra ngoài bổn tọa đoán trước, thế nhưng thừa nhận ở bổn tọa một đạo ánh mắt, bất quá ngươi cho rằng, có thể thừa nhận trụ bổn tọa một đạo ánh mắt, là có thể ở bổn tọa trước mặt nói năng lỗ mãng sao. Mặc dù là hiện tại còn bị đóng băng tại đây Huyền Minh băng tinh chung, ta muốn giết ngươi, như cũ dễ như trở bàn tay. Kia lúc trước lấy ánh mắt công kích Yến Trường Phong Linh La tộc nhân hừ lạnh, ngôn ngữ chi gian, đã là lại lần nữa ra tay, một sợi cường đại ý chí từ Huyền Minh băng tinh chung thẩm thấu ra tới, dũng hướng Yến Trường Phong. Cái gì, đây là, chí tôn cấp cường giả uy áp, ngươi là một người chí tôn cấp cường giả, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hừ, bằng ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc con kiến, cũng xứng hướng bổn tọa dò hỏi. Nguyên bản lấy bổn tọa thân phận, khinh thường với đối với ngươi một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh con kiến ra tay, thật sự rơi chậm lại thân phận, bất quá ngươi là nhân tộc, bổn tọa cũng không thể không phá lệ một lần, nhân tộc, đều đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận hận ý. Đồng thời, một cổ cường đại ý chí buông xuống, áp hướng Yến Trường Phong. Chương 1290, là địch. Một cổ cường đại ý chí buông xuống, áp hướng về phía Yến Trường Phong, bay thẳng đến Yến Trường Phong thức hải trấn áp mà đi, muốn đem Yến Trường Phong thức hải trấn hội. Thần Chu Thượng tất cả mọi người biến sắc, ai đều không có nghĩ đến, ở trước mắt này bị đại khối Huyền Minh băng tinh đóng băng lên cự đảo bên trong, thế nhưng là trong truyền thuyết trăm tộc chi nhất, Linh La tộc. Càng không nghĩ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.